Chương 61, Trang. Cùng lúc này hai đại gia tộc kia đồng thời cũng ra tới đại môn, ba vị tộc trưởng đối thị, đều phát ra tiếng cười khó nghe, mà vẻ cười lạnh cùng địch ý đều không giấu giếm hiện lên khuôn mặt. Ba nhóm người tùy ý nghênh ngang đi trong đại sảnh, mọi người đều rất nhanh tránh đường, tại Ô Thản Thành, cơ bản còn chưa có thế lực nào dám trêu chọc tam đại gia tộc. Đang cùng bên cạnh áo ba mặt nói cười mấy câu, Tiêu Chiên ánh mắt chợt ngưng, cước bộ dừng lại. Nhìn hành động của Tiêu Chiên, tất cả mọi người đều dời mắt theo, thân thể chợt chấn động, Gia Liệt Tất cùng áo ba mạc, khuôn mặt cũng thoáng có chút biến hóa. Tại một đại môn khác, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, phía trước dẫn đường, lại chính là Phách Mại Tràng thủ tịch, Phách Mại Sư Nhã Phi, là khách quen của Phách Mại Tràng, Tiêu Chiên bọn họ phi thường rõ ràng, đừng xem ngày thường nữ nhân này luôn có bộ dáng cười khanh khách, ít người biết được, trong lòng nữ nhân này thật sự rất cao ngạo. Có lần áo ba mạc đã thỉnh mời dùng cơm, kết quả lại trực tiếp bị người ta phi thường khách khí mà cự tuyệt, bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này không hề dễ dàng tiếp cận như biểu hiện. Nhưng vị nữ nhân cao ngạo này, hôm nay lại có tư thái cung kính mà dẫn đường, thật sự làm bọn người Tiêu Chiên có chút kinh dị. Ánh mắt thoáng chớp chớp, bọn Tiêu Chiên lại nhìn tới, sắc mặt tiếp tục biến hóa. Tại ba người đi cuối, Phách Mại Tràng Cốc Mi Đại Sư chính là đang mỉm cười nói nhỏ với vị thần bí hắc y nhân bên cạnh, ý cười mãn bố trên khuôn mặt, thậm chí còn có một tia lấy lòng. Nếu nói Nhã Phi cung kính làm Tiêu Chiên bọn họ cảm thấy kinh dị, như một Tràng Cốc Ni đại sư này, đủ làm bọn họ cảm thấy rung động, là Ô Thản Thành luyện dược sư có phẩm giai cao nhất, ngày thường chính là Tiêu Chiên cùng hai vị tộc trưởng kia gặp mặt, cũng phải cung kính ba phần, không dám có chút thất lễ. Mà Cốc Ni thân là nhị phẩm luyện dược sư, cũng thường xuyên bảo trì sự cao ngạo của luyện dược sư, nói chuyện ngữ khí luôn lạnh nhạt, càng làm cho mọi người đối với hắn thêm kính sợ. Mà nhân vật như thế, lúc này lại cung kính bên cạnh người khác, cũng không ngại lộ ra nụ cười lấy lòng, kia. Vị thần bí hắc y nhân, đến cũng là người nào? Ánh mắt mang theo rung động, rốt cục chậm rãi chuyển qua vị thần bí hắc y nhân. Quét qua dáng người nằm kín trong lớp áo choàng, Tiêu Chiên ý niệm cấp chuyển. Người này đến tột cùng là ao. Lại có thể làm hai vị chủ nhân Phách Mại Tràng cung kính đưa tiễn. Nhân vật bực này, đến Ô Thản Thành làm cái gì? Liếm liếm môi có chút khô khốc, Tiêu Chiên nhìn sang hai bên, cũng thấy Gia Liệt Tất cùng áo ba mạc vẻ mặt tột cùng khiếp sợ, dương mắt nhìn ba người đang đến gần, Tiêu Chiên cũng nặn ra một nụ cười, bước nhanh tiến lên hai bước, cười nói. Nhã Phi tiểu thư, Cốc Ni đại sư, a a. Thật sự là khó được nhìn thấy các ngươi hai người đồng thời xuất hiện a. Nhã Phi cùng Cốc Ni lúc đi ra cũng đã sớm thấy bọn họ, nhìn Tiêu Chiên bắt chuyện, dừng cước bộ, chẳng qua ánh mắt cũng hướng về phía Hắc Bào Nhân, mà nhìn thấy Hắc Bào Nhân cũng dừng cước bộ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. A a, đưa tiễn khách quý mà thôi. Nhã Phi mỉm cười nói. Nha, a a, một bên Bích Gia Liệt Tất cũng là cười mị mị đi lên, ánh mắt hướng về Hắc Bào Nhân phía sau. Làm như tùy ý khách khí hỏi. A a, không biết này vị tiên sinh cũng là người ở Ô Thản Thành. A a, nhìn không quen mặt a, khái. Gia Liệt tộc trưởng, lão tiên sinh đây là khách quý của Phách Mại Tràng. Cốc Ni đại sư nhíu mày, ho khan một tiếng, nhắc nhở Gia Liệt Tất không cần lắm miệng hỏi loạn. Nghe Cốc Ni đại sư nhắc nhở, Gia Liệt Tất sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm nghĩ, thế nào Cốc Ni lão gia này lại kiên kỵ đến thế? Người này thân phận như thế nào? Nhìn Gia Liệt Tất như vậy, một bên Tiêu Chiên định xuất khẩu cũng đem nuốt xuống, xem Cốc Ni kia kiên kỵ như thế, Hắc Bào Nhân rõ ràng cùng bọn họ không cùng cấp bậc, lập tức cũng chỉ phụ họa cười cười, chuẩn bị mang người thối lui. Ngươi là Tiêu gia Tiêu Chiên sao? Lúc Tiêu Chiên đang muốn thối lui, Hắc Bào Nhân vẫn bảo trì trầm mặc, bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng dò hỏi. Nghe âm thanh già nua, Tiêu Chiên thoáng rùng mình, không chần chờ gật đầu. Nghe nói quý thiếu gia dụng trúc cơ linh dịch, chỉ một năm tăng lên vài đoạn đấu khí. A a, thật sự làm cho người ta kinh ngạc a, Hắc Bào Nhân thản nhiên cười nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Bị khách khí đối đãi như thế, Tiêu Chiên trong lòng kinh hỉ, cười nói. Tiểu nhi chính là được vận may. Tùy ý khoát tay áo, Hắc Bào Nhân cười nói, được vận cũng là bổn sự, về sau nếu có cơ hội ta rất muốn gặp hắn, nói không chừng hắn còn có thể trở thành một gã luyện dược sư a. Nghe nói thế Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, tựa hồ vẫn chưa nghe hiểu được. Ân, về sau nếu có cơ hội, ta tìm các ngươi Tiêu gia cùng hợp tác. Cười cười, Hắc Bào Nhân xoay người đối với Nhã Phi hai người nói. Không cần tiễn, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, không đợi hai người có phản ứng, đạp bước đi khỏi đấu giá hội. Ngạc nhiên sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Chiến quay đầu, cũng nhìn thấy thần tình hâm mộ đang dương mắt nhìn mình là Nhã Phi cùng Cốc Ni, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Hai vị đây là làm gì? Tiêu tộc trưởng, ngươi nhận thức vị lão tiên sinh kia? Nhã Phi thử hỏi. Lần đầu tiên thấy. Tiêu Chiến cười khổ lắc lắc đầu, nhìn Nhã Phi hai người khuôn mặt vẻ quỷ dị, không khỏi có chút thắc mắc. Hắn là cái gì thân phận? Ai, Tiêu gia thật có phúc. Cốc Ni nhẹ nhàng lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Trúc Cơ Linh Dịch gia liệt tất đang ôm trong ngực như bảo bối, nhàn nhạt nói. Mấy thứ này, chính là hắn luyện chế ra. Nghe vậy, Tiêu Chiến ba người sắc mặt đồng thời cuồng biến. Một lát lúc sau, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần vô cùng vui sướng, không nghĩ tới vị Hắc Bào lão nhân kia lại là luyện dược sư, xem thái độ Cốc Ni lúc trước, rõ ràng phẩm giai so với hắn cao hơn không ít. Một gã nhị phẩm luyện dược sư có thể làm mấy người bọn họ phải khách khí có lễ, kia một gã tam phẩm, hoặc là tứ phẩm thì như thế nào? Thiên A, cái loại nhân vật cấp bậc này, bọn họ gia tộc loại này, cũng không có khả năng kết giao A, lần này đại phát. Hồi tưởng lúc trước vị Hắc Bào nhân kia theo như lời nói có cơ hội hợp tác, Tiêu Chiến nhất thời hai mắt đại lượng, thất thanh lẩm bẩm nói. Một bên, khiếp sợ qua đi, gia liệt tất cùng áo ba mạc, hai mắt ghen tị đỏ lên như thỏ tử nhìn nhau, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 62, đánh. Rời khỏi Phách Mại Tràng, Tiêu Viêm đi lòng vòng một hồi, mới từ một chỗ vắng người, lặng lẽ tiến vào một cái ngõ nhỏ. Đem áo choàng trên người gỡ xuống, Tiêu Viêm thấp giọng oán giận nói. Lão sư, ngươi thiếu chút nữa làm ta bại lộ. Hắc hắc, ngươi không phải trong lòng cũng muốn thế hay sao? Từ trong giới chỉ, vang lên tiếng cười trêu tức của Dược lão. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm trong lòng thật có điểm xin lỗi phụ thân, hai lần đi đấu giá đan dược, đều là gián tiếp qua mặt phụ thân, vứt đi áo choàng cầm trong tay, nhẹ giọng nhủ. Về sau có thời gian tìm Tiêu gia hợp tác một chút, coi như là cấp phụ thân một chút bồi thường a. Ôm trong tay dược tài, Tiêu Viêm đều nhét vào trong ngực, sau đó cẩn thận rời khỏi ngõ nhỏ, một đường chạy vội về Tiêu gia. Bởi vì Tiêu Chiến mọi người còn chưa trở về, cho nên gia tộc có chút vắng vẻ, thủ vệ tại cửa nhìn thấy vị tiểu thiếu gia thanh danh đại chấn này, không dám có chút ngăn trở, mở một nụ cười lấy lòng, tùy ý hắn vội vàng vọt vào. Gấp gáp chạy về phòng mình, Tiêu Viêm ở trong lòng tài liệu giống như bảo bối, thật cẩn thận lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Toàn thân khô vàng, năm phiến lá cây tựa như hắc mặt bình thường, chính là mặt Diệp Liên, năm phiến lá cây đại biểu tuổi của nó. Cứ 10 năm lớn thêm một mảnh. Xà tiên quả là một loại quả hình tròn màu xanh biếc, cỡ chừng nửa nắm tay, để tại mũi, có thể ngửi được một vị ngọt. Loại quả này sinh trưởng cạnh sào huyệt của ngũ giai xà hình ma thú, khó lấy được, bởi vì xà thuần âm, cho nên loại quả này cũng có thiên hướng âm hàn. Lúc luyện dược thường dùng để trung hòa liệt tính dược vật, tụ linh thảo, cùng thảo diệp bình thường không có gì khác nhau, chỉ có điều tại đầu ngọn, có huỳnh quang nhàn nhạt, huỳnh quang càng đậm. Đại biểu trong đó sở ẩn chứa năng lượng thuần tịnh càng hùng hậu. Hai cấp thủy thuộc tính ma hạch toàn một màu lam, đặt lên bàn tỏa khí nhàn nhạt, làm mặt bàn ướt đẫm, có thể thấy được trong đó ẩn chứa thủy thuộc tính năng lượng có bao nhiêu phong hậu. Ánh mắt tinh tế đảo qua các loại tài liệu, Tiêu Viêm cấp bách thấp giọng nói. Lão sư, tài liệu đã có đủ, có thể luyện chế chưa? Gấp cái gì, dược tài ở đây sẽ không chạy, trong lúc luyện dược không thể bị quấy rầy. Hiện tại sắc trời còn sớm, vạn nhất bị người không cẩn thận quấy rất, lãng phí tài liệu là chuyện nhỏ, đem ta bại lộ thì làm sao bây giờ? Trong giới chỉ, Dược lão không tức giận nói. Để tối nay hãy luyện chế. Nghe vậy, Tiêu Viêm buồn bực lắc lắc đầu, hít một hơi, đem tài liệu cẩn thận thu vào cất trong ngăn tủ, sau đó nằm ở trên giường đợi màn đêm buông xuống. Tiêu Viêm nằm ở trên giường cũng được nửa giờ, cửa phòng. Bang. Một tiếng bị người thô bạo đá khai. Đôi chân dài gợi cảm đi vào phòng, Tiêu Ngọc ánh mắt trong phòng hoàng nhìn một vòng, sau đó nhìn Tiêu Viêm bị bừng tỉnh, hừ lạnh nói. Tiểu thiếu gia, ngươi ăn cơm còn phải đợi người tới thỉnh à? Bị âm thanh đến đột ngột chấn bật dậy, Tiêu Viêm chầm chầm nhìn Tiêu Ngọc song trưởng đang ôm bộ ngực đầy đặn tới nửa ngày, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó, hoàn hảo vừa rồi không để cho lão sư luyện dược, nữ nhân ngu ngốc này. Nhớ tới hậu quả nếu luyện dược bị phá, Tiêu Viêm run sợ nuốt một ngụm nước miếng, nhìn ánh mắt Tiêu Ngọc, trong lòng phẫn nộ từ từ dâng lên. Khóe miệng co lại, Tiêu Viêm chậm rãi hút một ngụm lãnh khí, sợ hãi trong lòng, tại khoảnh khắc chuyển thành nổi giận. Ngu ngốc nữ nhân, ngươi là không hiểu lễ phép à? Ngươi vào phòng sẽ không gõ cửa à? Ngươi cái ngu ngốc nữ nhân, ngu ngốc nữ nhân. Ngươi thực có hay không được giáo dưỡng à? Ngây ngốc nhìn Tiêu Viêm trước mặt mình lần đầu tiên lộ ra bộ dáng tức giận khó coi, Tiêu Ngọc cũng là có chút tức cười, chẳng qua đương nghe được Tiêu Viêm mắng mấy câu, mặt cũng là đanh lại, khẽ cắn môi, mại động cặp chân dài gợi cảm, thẳng hướng Tiêu Viêm vọt tới. Tiểu hỗn đản, ta đá cửa của ngươi thì đã làm sao? Về sau ta mỗi ngày đều đá của ngươi. Nhìn Tiêu Ngọc cắn răng lao tới, muốn cấp cho mình giáo huấn, Tiêu Viêm cũng là xanh mặt, bàn tay nâng lên chợt nắm chặt. Hấp chưởng. Hấp lực mạnh mẽ, từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bạo dũng mà ra, Tiêu Ngọc vừa mới vọt tới bên giường, nhất thời không để ý, cũng trực tiếp bị hấp lực Tiêu Viêm bạo dũng ném lên giường. Sau khi tiến nhập đệ cửu đoạn đấu cơ hờ, Tiêu Viêm hấp chưởng làm ra hấp lực, tự hồ là mạnh mẽ hơn rất nhiều, ít nhất trước kia, muốn hấp động sức nặng một người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, trong lòng cũng là thoáng có chút kinh ngạc, chẳng qua lúc này cổ kinh ngạc liền bị phẫn nộ che mất. Tiêu Viêm thân mình vừa lật, đem cặp chân dài gợi cảm của Tiêu Ngọc chận xuống, hung hăng ngồi trên tiểu phúc trơn nhẵn, thân thể vừa hạ, song chưởng rất nhanh chế trụ hai tay Tiêu Ngọc. Bị Tiêu Viêm lấy một cái tư thế như thế đè ở dưới, Tiêu Ngọc đầu có chút phát ngượng, chỉ một lúc sau, trên mặt đã có một lớp phấn hồng mê người, kịch liệt giãy giụa, cắn răng tức giận mắng. Tiểu hỗn đản, cút ngay. Hai tay gắt gao chế trụ Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm cũng bị nàng giãy giụa có chút thở không ra. Lại giằng co một hồi sau, bỗng nhiên thân mình mạnh mẽ tránh ra, bàn tay giữ chặt Tiêu Ngọc vừa lật, nhất thời đem nàng lật úp xuống. Thân mình úp xuống, Tiêu Ngọc đùi ngọc cùng kiều đồn đầy đặn, cặp chân dài gợi cảm kéo suốt một đường cong cực kỳ mê người. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam, không có nhàn tâm thưởng thức đường cong hoàng mỹ, Tiêu Viêm nghiến răng, bàn tay giơ lên, không chần chờ nhắm về phía kiều đồn cao cao kia mà vỗ xuống. 3. Thanh âm thanh thúy, mang theo một chút ái muội, chậm rãi tại trong phòng phiêu đảng. Con bà nó, thiếu gia cho ngươi còn dám không gõ cửa đã tiến đến, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 63, dị hỏa bản. Trên bàn cơm, Tiêu Viêm hung hăng càng quét đồ ăn, hàm răng làm việc không nghỉ, lại nhìn Tiêu Ngọc đang biểu môi xì một cái, hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời lúc đó. Ngón tay phải cũng không tự chủ được sờ sờ lòng bàn tay. Đối diện, Tiêu Ngọc hung ác dương mắt trừng Tiêu Viêm, thấy hành động này của hắn, trên mặt nhất thời lại một tầng ửng hồng. Ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Ngọc cắn răng nghiến lợi, lại nhìn Tiêu Viêm bên cạnh vẻ mặt không liên quan tới ta, huân nhi nghi hoặc nhíu mày, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa thức ăn trong cái miệng nhỏ chậm rãi nuốt xuống. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Ánh mắt bỏ qua Tiêu Ngọc, nhìn Tiêu Trữ đứng bên cạnh lúc này thần tình vui sướng, miệng cơ hồ đã kéo ra đến nửa cái mặt, Tiêu Viêm ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trong lòng sưng sướng xem họa mà nói. Gia hỏa này hẳn là đã lấy được trúc cơ linh dịch a. Hắn tự hồ cũng không biết, linh dịch đối với đấu khí đã ngoài bát đoạn, thực không có nhiều hiệu quả, cười trộm lắc lắc đầu, Tiêu Viêm tầm mắt có chút nhàm chán đích đảo qua chung quanh, nhìn bọn người phụ thân bên cạnh bàn nụ cười trải rộng. Trong lòng tràn đầy buồn bực. Gia tộc mở tiệc, không phải chỉ có một ít ngày hội mới có hay sao? Hôm nay chẳng lẽ có cái gì đại hỷ? Đấu giá mua được trúc cơ linh dịch, chẳng lẽ cũng đáng ăn mừng? Tiêu Viêm miên man suy nghĩ, tự nhiên là không biết lần này gia tộc mở tiệc, đúng là bởi vì hôm nay hắn cải trang thành hắc bào thần bí nhân tùy ý nói là có cơ hội hợp tác. Cùng một luyện dược sư hơn nhị phẩm hợp tác, Tiêu gia có cơ hội thu được lợi lớn, nói không chừng. Còn có thể theo đà mà lên, chèn ép hai đại gia tộc kia, bởi vậy, cũng chẳng trách phụ thân ngày thường luôn trầm tĩnh trấn định, cũng vui sướng như thế. Mà kia vài vị trưởng lão cũng đã miệng cười không ngớt, mắt già híp lại, hiển nhiên là bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống này làm cho có chút mê hồ, Bữa ăn chậm rãi chấm dứt trong không khí vui vẻ, nhìn thấy phụ thân phất tay, Tiêu Viêm lập tức nhảy xuống ghế, trước tiên chạy ra đại sảnh, sau đó cũng không quay đầu mà về thẳng phòng mình. Tiêu Viêm rời đi không lâu, Tiêu Ngọc cũng cắn nha đuổi tới, nhưng cũng chỉ kịp thấy nửa cái bóng. Bất đắc dĩ, đành phải hậm hực chà chà chân, mang theo lửa giận ngùn ngụt rời đi. Trở lại phòng mình, ăn đã no, Tiêu Viêm cũng không vội thỉnh dược lão lập tức luyện dược, đóng kín cửa nẻo, leo lên giường đánh một giấc. Đợi đến khi đêm khuya, vạn vật đã ngủ say, Tiêu Viêm nằm trên giường bỗng mở bừng mắt, mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, đem dược tài đã giấu kỹ cẩn thận lấy ra đặt lên bàn, sau đó quay đầu, nhìn dược lão giống như u linh lơ lửng cách trên không một thước, nhẹ giọng hỏi. Lão sư, lúc này có thể luyện chưa? Ngươi cuối cùng cũng học được một chút cẩn thận, luyện dược cần hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, nếu bị quấy rầy, hậu quả rất nghiêm trọng, ta hiện tại sẽ không giảng cái gì là phản vệ thương tổn, chẳng qua về sau chờ ngươi học xong luyện dược thuật, nếu còn bất cẩn coi nhẹ, chỉ sợ vứt bỏ cái mạng nhỏ cũng là đương nhiên. Dược lão đi đến cạnh bàn, bàn tay hư ảo nhẹ nhàng sờ soạn một chút các loại tài liệu, khẽ gật đầu, khẩu khí nhàn nhạt có chút nghiêm lệ. Có chút xấu hổ gãi đầu, Tiêu Viêm cũng là gật đầu thụ giáo. Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, dược lão lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên ngoài bàn tay, bạch sắc hỏa diễm chậm rãi đốt lên. Linh hồn cảm giác lực không ngừng khống chế độ ấm ngọn lửa, dược lão nhân lúc này, liếc mắt thấy Tiêu Viêm thần tình tò mò nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay, thoáng chần chờ, rồi nhẹ giọng nói. Luyện dược sư, bình thường có thể theo màu sắc ngọn lửa để phân biệt phẩm giai. Bình thường luyện dược sư, ngọn lửa đều là màu vàng nhạt, phẩm giai càng cao, màu sắc liền càng đậm, uy lực cũng càng mạnh. Nghe vậy, Tiêu Viêm trừng mắt nhìn, ngón tay chỉ vào ngọn lửa trong tay dược lão, ngạc nhiên hỏi. Vậy của lão sư, như thế nào lại là màu trắng? A, theo như ta nói, là ngọn lửa của luyện dược sư bình thường, nhưng mà trong cái vòng luẩn quẩn của luyện dược sư, trừ loại dùng đấu khí hùng hậu để thôi thúc ngọn lửa ra ngoài, còn có một loại khác. Dược lão mỉm cười, trong nụ cười thoáng chút kiêu ngạo. Đó chính là, mượn lửa. Mượn lửa. Từ ngữ không lạ lẫm, nhưng lại ẩn chứa ý tứ, cũng làm Tiêu Viêm thần tình mê mang, lửa để luyện dược cũng có thể mượn. Đúng vậy, chính là mượn lửa. Gật đầu thật mạnh, dược lão cười nói. Trong phiến thiên địa mờ mịt, tồn tại một ít thiên địa dị hỏa, có lẽ là ngọn lửa ở trung tâm thiên hàng vẫn thạch mang theo. Cũng có lẽ là sâu trong núi lửa, hay dông nham địa hỏa bị thiêu trăm ngàn năm, mấy thứ dị hỏa này, uy lực so với ngọn lửa do đấu khí thôi thúc ra còn muốn mạnh hơn vài phần, dùng luyện đan dược, còn có thể tăng thêm dược lực. Chẳng qua, mấy thứ dị hỏa đó cực kỳ cuồng bạo, ngày thường khó cầu gặp, hơn nữa cho dù nhìn thấy, muốn lấy được cũng vô cùng khó khăn. Rất nhiều luyện dược sư tìm kiếm dị hỏa cả đời, cho đến chết cũng không được đền bù sở nguyện, dù sao, muốn khống chế dị hỏa, cần phải đem ngọn lửa tiến nhập vào thân thể chính mình, mà dị hỏa lại là cuồng bạo hủy diệt chi vật, cho dù là lấy kim chúc tài liệu ma kim toản nổi tiếng chắc chắn, cũng không chịu được dị hỏa, càng nói chi cơ thể con người yếu ớt như thế, không nghi ngờ là không thể được. Cho nên, chỉ có rất ít người may mắn, gặp được cơ duyên xảo hợp, có thể luyện hóa một phần nhỏ dị hỏa đem bồi dưỡng thành lỗ của bản thân, mà những người này, đều không ngoại lệ là nổi danh giới luyện dược. Nghe được có chút hoa mắt thần mê tới nửa ngày, Tiêu Viêm liếm liếm môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa màu trắng trong tay dược lão, tinh tế cảm nhận, tự hồ có một loại ảo giác lạnh như băng. Ngọn lửa này của lão sư, khẳng định cũng là một loại dị hỏa a. Tiêu Viêm thử hỏi. A, nhắc tới ngọn lửa của mình, dược lão nét mặt già nua có chút tỏa sáng, ánh mắt nóng cháy nói. Đấu khí đại lục luyện dược giới, thường xuyên thu thập thông tin về dị hỏa. Biên chế thành một bức dị hỏa bản. Trên bản có 23 loại, dị hỏa của ta chính là bài danh đệ thập nhất. Cốt linh lãnh hỏa. Loại dị hỏa này, chỉ có tại mỗi trăm năm, lúc nhật nguyệt giao thế, mới có thể tại cực âm nơi lạnh vô cùng mà gặp. Cốt linh lãnh hỏa. Ánh mắt không chớp nhìn ngọn lửa màu trắng không ngừng bốc lên, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhật nguyệt giao thế, ta nghĩ là lúc nhật thực, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 64, luyện chế tụ khí tán. Năm đó để thành công đạt được. Cốt linh lãnh hỏa. Này, ta chính là tại địa phương sắp xảy ra nhật thực đợi 8 năm, Hơn nữa tại thời khắc hấp thu cuối cùng, may mà ta chuẩn bị chu toàn, nếu không đã bị thứ quỷ này đốt ra tro. Dược lão cảm thán lắc lắc đầu, trên nét mặt già nua bình tĩnh, lộ ra một tia sợ hãi hiếm thấy, xem ra, lần tao ngộ đó, đã để lại cho hắn một ký ức khó quên a, hắc hắc, tuy tính nguy hiểm cực cao, chẳng qua chỉ cần có thể tìm được thứ này. Cốt linh lãnh hỏa. Hết thảy cũng đáng giá. Dược lão đắc ý đích dơ dơ ngọn lửa màu trắng trong lòng bàn tay, cười nói. Chỉ cần có được dị hỏa, không chỉ có thể luyện ra đan dược có dược lực mạnh hơn, hơn nữa nếu cùng người đối địch thì cường giả đồng cấp bậc, căn bản không dám cùng ngươi ngạnh bính. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn ngọn lửa màu đang không ngừng bốc lên, thần tình hâm mộ, nhìn Tiêu Viêm có bộ dáng hâm mộ kia, Dược lão cười hắc hắc, trên khuôn mặt hiện lên một nét cười giảo hoạt, lời nói hốt nhiên chuyển. Dị hỏa đối với ngươi mà nói, còn phải rất xa xôi, hiện tại, ngươi ý nguyện tốt nhất, chính là cầu mong cho mình sớm trở thành một gã đấu giả đi. Có chút tiếc nuối gật gật đầu, Tiêu Viêm đành tạm thời đích triệt hồi mơ tưởng của mình, tinh thần tập trung quan sát tình huống hiện tại. Nhìn thấy Tiêu Viêm phục hồi tinh thần, Dược lão mỉm cười, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu trắng không ngừng dũng động, một đám lửa lơ lửng giữa không trung, cũng không có tiêu tán. Bàn tay khô héo nắm lên một gốc mặt Diệp Liên, sau đó nhẹ nhàng ném vào bên trong ngọn lửa. Mặt Diệp Liên vừa mới tiếp xúc với cốt linh lãnh hỏa. Chỉ trong khoảnh khắc đã bị thiêu chảy thành một đoàn chất lỏng đen sạm, chất lỏng bên trong ngọn lửa chậm rãi lưu động, phản xạ ánh sáng xa xăm, ngọn lửa màu trắng bốc lên ngày càng mãnh liệt, nhưng ở một bên, Tiêu Viêm cũng phát hiện, không khí bên ngoài ngọn lửa trắng càng ngày càng lạnh một cách quỷ dị. Dược lão toàn bộ tinh thần chăm chú khống chế độ nóng ngọn lửa trong lòng bàn tay, thời khắc này, chỉ cần độ nóng thoáng cao hơn một điểm, đoàn chất lỏng đen sạm này ngay lập tức sẽ hóa thành hư vô. Sau một lúc duy trì ngọn lửa ở độ nóng giới hạn, bên trong đoàn chất lỏng đen sạm, bỗng nhiên xuất hiện một điểm kim sắc tạp chất. Nhìn kim sắc tạp chất kia xuất hiện trong đoàn chất lỏng, dược lão lúc này mới khẽ gật đầu, ngón tay khẽ búng, một đám nhỏ chất lỏng bao lấy kim sắc tạp chất khẽ tách ra. Sau khi trục đi kim sắc tạp chất, mặt sau lại lục tục xuất hiện một ít đạm hoàng sắc tạp chất, mà những tạp chất này, cũng không ngoại lệ đều bị dược lão thanh lọc sạch sẽ. Bị ngọn lửa trắng không ngừng thiêu đốt, đoàn chất lỏng ban đầu lớn chừng nửa nắm tay, giờ đã thu lại chỉ khoảng chừng ngón tay cái, chất lỏng màu đen thâm thúy ở trong ngọn lửa chậm rãi quay cuồng, giống như một hạt hắc trân châu, u thâm mà thần bí. Lúc cốc mặt Diệp Liên đầu tiên bị thiêu chỉ còn cỡ ngón cái, Dược lão lúc này mới đình chỉ tiếp tục thiêu, lại lấy bốn gốc mặt Diệp Liên khác, đem chúng nó tương tự toàn bộ luyện chế thành bốn quả chất lỏng thuần tịnh như hắc trân châu. Trải qua cốt linh lãnh hỏa luyện hóa, năm quả chất lỏng dần dần dung hợp, mà sau khi dung hợp, thể tích bành trướng rất nhiều, bất quá chỉ trong chốc lát liền bị xúc ép thu lại như trước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Ở trong ngọn lửa lăn lộn một hồi, bên trong quả chất lỏng đen nhánh kia, tự hồ có thể thấy ngọn lửa khiêu động. Nhìn thấy một màn này, dược lão bàn tay rất nhanh nắm lấy xà tiên quả trên bàn, sau đó ném bên trong ngọn lửa. Xà tiên quả vừa tiến vào bên trong ngọn lửa, liền hóa thành chất lỏng màu xanh biếc nhẹ nhẹ bốc ra hàn khí. Sau khi đem tạp chất trong đoàn chất lỏng xanh biếc loại trừ sạch sẽ, dược lão chậm rãi đem nó bao phủ toàn bộ chất lỏng đen sạm. Chi chi. Hai loại chất lỏng thuộc tính bất đồng tiếp xúc, nhất thời vang lên một trận dị thanh, bạch khí nhàn nhạt, theo ngọn lửa mà bốc lên. Bạch khí dần dần tiêu đi, một viên đan dược hình dáng thô nhám, từ trong ngọn lửa lặng lẽ thành hình. Bình tĩnh nhìn khỏa đan dược hình thù thô nhám, dược lão khẽ gật gật đầu, lại đem tụ linh thảo cùng khỏa nhị cấp thủy thuộc tính ma hạch đầu nhập vào trong đó. Nung thành chất lỏng, lọc trừ tạp chất, tiến hành dung hợp. Nhiều giai đoạn tinh tế phức tạp, dược lão cơ hồ một lần là thành công, không có chút đình trệ. Nhìn dược lão động tác nhẹ nhàng lưu loát, Tiêu Viêm đang xem cho dù không am hiểu luyện dược là mấy, cũng không nhịn được thầm khen một tiếng trong lòng. Sau khi tụ linh thảo đem cuồng bạo năng lượng của ma hạch trung hòa, một cổ thuần tịnh năng lượng màu lam nhạt chậm rãi quán chú vào trong khỏa đan dược thô ráp. Sau khi giọt năng lượng màu lam cuối cùng tiến vào trong đan dược thô ráp nhất thời trở nên mượt mà sạch sẽ. Màu lam sáng bóng nhàn nhạt luân chuyển trên bề mặt. Làm xong những bước này, dược lão không lập tức thu tay lại, mà dùng ngọn lửa săn sóc đan dược ân cần hơn 10 phút, ngọn lửa màu trắng trong lòng bàn tay mới chậm rãi tiêu biến. Vừa lúc ngọn lửa biến mất,

10 ngón tay kết xuất thành một cái thủ ấn kỳ dị. Năm đó Tiêu Viêm cũng là từng đi qua bước này, cho nên hiện tại sử dụng cũng là tùy tâm thực hiện, không có nửa điểm cảm giác sai lầm. Theo Tiêu Viêm thủ ấn thay đổi, đấu khí mênh mông trong cơ thể giống như bị một trận hấp lực cuồng mãnh, hướng về phía Tiểu Phúc cấp tốc thu súc. Trong cơ thể, đạm bạch sắc đấu khí trong khắp các kinh mạch, đều là không hẹn mà cùng bắt đầu lui về, mà ở Tiểu Phúc lúc này đang tiến hành áp súc, đạm bạch sắc đấu khí đã bắt đầu chuyển hóa thành nhũ bạch sắc. Mau, áp súc đấu khí, dùng linh hồn cảm giác lực áp súc chúng nó, nếu ngưng tụ đấu khí toàn thất bại, ngươi sẽ lại quay về bát đoạn đấu khí. Tiếng quát của Dược lão trong lòng Tiêu Viêm vang lên cực kỳ đúng lúc. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm ngưng hạ tinh thần, sử dụng linh hồn cảm giác lực xuất sắc trong khoảnh khắc khống chế đấu khí trong cơ thể, sau đó bắt đầu điên cuồng áp súc. Bị linh hồn cảm giác lực điều khiển, nhũ bạch sắc đích đấu khí cũng bắt đầu phản kháng, không ngừng kịch liệt bốc lên. Nguồn truyện Truyện Phun. Lực lượng phản kháng tuy không kém, bất quá linh hồn cảm giác lực của Tiêu Viêm, lúc trước đến Dược lão cũng phải sợ hãi than không thôi, cho nên đấu khí kháng cự, không thể nghi ngờ chỉ như châu chấu đá xe, sau một lúc giằng co cũng đành bất đắc dĩ thu súc lại. Đương khi đấu khí thu súc lại cỡ chừng bàn tay, thì lại bất động ngưng lại. Tái áp. Dược lão quát, cắn chặt răng, Tiêu Viêm ánh mắt nhắm chặt, linh hồn cảm giác lực đang vờn quanh bên ngoài nhũ bạch sắc đấu khí, trong nháy mắt mở ra lớn nhất, sau đó hung hăng áp súc. Bùng. Một tiếng trầm muộn, từ trong cơ thể lặng lẽ vang lên. Theo âm thanh vang lên, cổ lực lượng phản kháng khiến Tiêu Viêm đang kiệt lực chống đỡ nhẹ nhàng tán đi. Thở mạnh một hơi dài nhẹ nhõm, Tiêu Viêm toàn thân thoát lực đổ xuống, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Thằng này thở hơi bị nhiều đấy, ta thấy chương nào không thở cũng hít a, coi bộ tác giả bị suyễn, dê dê. Nằm trong sơn động lạnh lẽo, Tiêu Viêm cảm nhận cổ trong cơ thể năng lượng sung phái đã từng rời đi 4 năm thời gian, khóe miệng mỉm cười, một lúc sau, ý cười dần dần mở lớn, cuối cùng hóa thành cười khẽ, cười to, rồi cùng tiếu. Ta xem tên này mừng quá hóa điên rồi. Dê dê, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 66, phần quyết. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo một hồi lâu, Tiêu Viêm mới dần dần bình tâm, khuôn mặt khó giấu được vẻ vui sướng, hai chân có chút tê bại, lần nữa trở lại tư thế tu luyện. Thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm hai mắt khép hờ, tâm thần từ từ nhập vào thể nội. Nguồn truyện Truyện Phun. Nội thị, chính là hạng nhất phụ trợ kỹ năng chỉ từ đấu giả trở lên mới nắm được, thực lực càng cao, đối với tình huống trong cơ thể cũng là càng thêm thấu triệt. Tâm thần tập trung tại Tiểu Phúc, nhũ bạch sắc khí toàn cỡ bằng nắm tay đang chậm rãi luân chuyển, bên ngoài được bao vây bởi một tầng tinh vân nhũ bạch sắc năng lượng khí thể. Nguyên văn là bàn tay nhưng ta thấy hơi láo, dê dê. Tâm thần chăm chú nhìn khí toàn thật nhỏ, Tiêu Viêm vừa lòng gật gật đầu. Tuy hiện tại thể tích khí toàn còn rất nhỏ, bất quá năng lượng ẩn chứa trong đó, so với trước kia cửu đoạn đấu khí còn mạnh hơn 10 phần, đấu giả cùng cửu đoạn đấu khí, bản chất hoàn toàn khác biệt, trước khi tiến vào đấu giả, năng lượng hấp thu chưa được xem là đấu khí hoàn chỉnh, mà sau khi tiến vào đấu giả, năng lượng hấp thu mới đúng là chân chính đấu khí. Dù danh tự chỉ khác nhau một chút, bất quá chênh lệch lại một trời một vực, thực không thể so sánh. Tâm thần khống chế khí toàn, Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, một đoàn nhũ bạch sắc đấu khí nhanh chóng từ trong tách ra, sau đó thuận theo tâm thần điều khiển mà lưu chuyển. Tâm thần không ngừng khống chế khí toàn phun ra nuốt vào, đợi đến khi đã thuần thục, Tiêu Viêm mới hài lòng ngừng lại, tâm thần chậm rãi rời khỏi thể nội. Hai mắt đóng chặt bừng mở, trong nhãn đồng tối đen, nhũ bạch sắc hào quang ngưng tụ hơn 10 giây rồi mới từ từ tiêu tán. Miệng khẽ nhếch, Tiêu Viêm sau khi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, ngửa cổ phát ra tiếng xương cốt va chạm rôm rốt, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn Dược lão như u linh trôi nổi nơi động khẩu, sáng lạng cười nói. Thành công. Ân, vận khí cũng không tệ lắm, lần đầu tiên ngưng tụ khí toàn liền thành công. Dược lão gật gật đầu, thản nhiên nói. Đây không phải là nhờ vào thực lực của ta à. Nhún vai, Tiêu Viêm trên mặt bỗng hiện lên một tia lấy lòng, tay chìa ra, làm như có chút ngại ngùng nói. Lão sư, ngài xem, ta đã là đấu giả cấp bậc, có phải là nên cấp cho ta đấu khí công pháp? Nghe vậy, Dược lão đảo cặp mắt trắng giả, thân thể phiêu phiêu tiến vào sơn động, Trước mặt Tiêu Viêm chậm rãi ngồi xuống, trầm tư một hồi, khuôn mặt trịnh trọng mở miệng hỏi. Ngươi muốn tu luyện công pháp gì? Khái, chính là cái mà so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, có thể tiến hóa. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Nghe Tiêu Viêm nói thế, Dược lão nét mặt già nua hiện lên một tia khó hiểu, cũng là đột nhiên có chút trầm mặt. Lão sư, làm sao vậy? Không phải cái công pháp kia là ngươi bịa ra lừa ta chứ? Nhìn Dược lão vẻ mặt như thế, Tiêu Viêm không khỏi thấp thỏm hỏi dồn. Công pháp này đích xác có thể tiến hóa, ta thật không có lừa ngươi. Dược lão nhẹ giọng nói. Nhìn thấy Dược lão mở miệng thừa nhận, Tiêu Viêm khuôn mặt vui vẻ, chà chà tay, cẩn thận nói. Vậy ta có thể tu luyện không? Công pháp này cực kỳ quỷ dị, có thể tiến hóa cũng không giả, chẳng qua, nguy hiểm cực cao. Lại trầm mặc đến hơn nửa ngày, Dược lão mới thở dài nói. Bị Dược lão bộ dáng thở dài này làm có chút thấp thỏm bất an, Tiêu Viêm tay chậm rãi thu hồi, yếu ớt hỏi. Rất cao. Cười khổ một tiếng, Dược lão lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tính tới lúc tìm thấy công pháp này, ta cũng chưa thấy qua. Cũng chưa từng nghe qua có ai tu luyện nó, cho nên, ta cũng không biết được đáp án chân thật, chẳng qua lấy kinh nghiệm của ta mà xem xét bộ công pháp quỷ dị này, có thể thành công luyện đến đỉnh phong, tự hồ cũng không vượt quá hai thành. Khuôn mặt cứng đờ, Tiêu Viêm cười nói. Sẽ không thấp như vậy chứ. Thở dài gật gật đầu, Dược lão chua xót nói. Chỉ sợ đúng là có chừng đó. Cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm như trước vẫn có chút không muốn buông tha, có thể tiến hóa thành thiên giai công pháp, hấp dẫn đối với hắn mà nói, thật sự là quá lớn. Lão sư có thể nói đại khai pháp môn tu luyện công pháp này không? Dược lão hai tay xoa vào nhau, chần chờ một lát rồi mới nhẹ giọng nói. Điều kiện tiến hóa của công pháp này, cùng vờ. Dị hỏa. Ta nói với ngươi mấy hôm trước có quan hệ. Tiêu Viêm mắt nheo lại, bảo trì yên tĩnh. Đưa lỗ tai lắng nghe. Ai, công pháp này ta cũng là trong lúc vô tình có được, công pháp vốn vô danh, bất quá ta cấp cho nó một cái tên, gọi là Phần Quyết. Nói tới đây, Dược lão nét mặt hiện lên thần sắc phức tạp, xem ra lúc trước quá trình tìm được công pháp này, tự hồ cũng không đơn giản hắn nói. Phần Quyết đích xác có thể tiến hóa, chẳng qua điều kiện kiên quyết là lấy dị hỏa làm nguyên liệu, mỗi một lần tiến hóa đều phải cắn nuốt một loại dị hỏa. Dược lão âm thanh có chút khàn khàn. Phải biết rằng dị hỏa vốn là hủy diệt cuồng bạo chi vật, không chỉ là trăm năm khó gặp, hơn nữa cho dù nhìn thấy, ai có năng lực cam đoan có thể thành công cắn nuốt. Lúc trước ta vì muốn thu cốt linh lãnh hỏa, cũng thiếu chút nữa đã bị thiêu thành tro bụi, làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Chính là công pháp này phải cắn nuốt các loại dị hỏa. Thiên A, phàm là một loại dị hỏa đều đã có thể đem một gã đấu hoàng cường giả đốt đến chết đi sống lại. Ta thật không dám tưởng tượng, nếu một người trong cơ thể có được hai loại, thậm chí nhiều hơn hai loại dị hỏa, sẽ tạo ra thứ gì? Nhìn Dược lão thần tình không thể tư nghị, Tiêu Viêm cũng là chấn động thân hình. Cắn nuốt dị hỏa để tiến hóa. Con bà nó. Đến tột cùng là ai cắn nuốt ai còn không nhất định. Gia hỏa sáng tạo ra công pháp này, hơn phân nửa là kẻ điên. Tuy công pháp này nguy hiểm cực kỳ cao, bất quá ta không hề nghi ngờ tiềm lực của nó, nếu thực có thể tu luyện thành công. Đấu khí đại lục đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ vài người. Sợ rằng đúng là không có đối thủ. Dược lão cảm thán nói. Tiêu Viêm cảm thấy cả người rung động, nếu thực sự có thể theo đó thành công khống chế vài loại dị hỏa. Đến lúc đó, cho dù là cường giả cấp bậc đấu thánh, còn có thể dám vuốt trấu hùng. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là hắn bản thân phải không bị dị hỏa cắn nuốt. Nhìn Tiêu Viêm, Dược lão chần chờ một chút, hỏi. Hiện tại, ngươi còn muốn học không? Thân mình khẽ run, Tiêu Viêm trầm mặc, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 67, lựa chọn. Đối với Phần Quyết này, nói thật Tiêu Viêm trong lòng không hề muốn bỏ đi, dù sao có thể tiến hóa thành thiên giai công pháp, đối với hắn quả thực là vô cùng hấp dẫn. Trên phiến đấu khí đại lục khổng lồ này, chỉ cần ai có được thiên giai công pháp, cơ hồ đã có giấy thông hành để trở thành đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà tuy công pháp mạnh, nhưng lại có không đến 2 thành xác suất thành công, cũng có thể làm cho mọi người dừng hy vọng lại. 10 ngón tay căng ra xoa xoa vào nhau, khuôn mặt Tiêu Viêm biến đổi liên tục, sự chần chừ cùng buồn rầu không ngừng lưu chuyển. Lẳng lặng nhìn nét trầm mặc trên khuôn mặt Tiêu Viêm, trên khuôn mặt già nua của Dược lão cũng không khỏi hiện lên một thần sắc phức tạp, thật lâu sau nhẹ giọng thở dài. Loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều, bất quá ta muốn hỏi thêm ngươi một điều. Ngươi đối với tiểu nha đầu Huân Nhi kia có cảm giác thế nào? Ách, bị Dược lão đột nhiên hỏi về vấn đề này khiến hắn rùng mình, Tiêu Viêm khuôn mặt thoáng chút hồng lên, ngập ngừng một lúc sau mới cười khổ nói. Sư phụ tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Huân Nhi là muội muội ta đối với nàng. Sao có thể có cảm giác gì được? Câu nói cuối cùng, Tiêu Viêm tự hồ cũng thấy có chút yếu ớt. Ha ha, yêu muội muội thì sao chứ? Ngươi biết rõ ngươi cùng nàng không có quan hệ huyết thống, nha đầu này bây giờ bất quá mới có 15-16 tuổi, đã khiến cho lớp trẻ của Tiêu gia ái mộ không thôi, nếu sau này trưởng thành, còn có gì phải nói nữa? Nói đến đây, Dược lão liếc Tiêu Viêm một cái, nhàn lại cười. Nếu ngươi có thể ngẫm lại, sau này nàng bị một nam nhân khác ôm vào lòng, vậy ngươi có cảm giác thế nào? Khuôn mặt có chút cứng đờ nở nụ cười khổ, Tiêu Viêm nhăn mày lại, thở ra một hơi, thấp giọng nói. Tự hồ. Có chút khó có thể tiếp thu, hắc hắc, ngươi đã thấy có chút khó khăn tiếp thu, vậy trong lòng ngươi không thể đơn thuần chỉ coi nàng là muội muội được. Dược lão cười mà như không phải cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Khuôn mặt đỏ lên, Tiêu Viêm có chút ấp úng nói không lên lời, bất đắc dĩ buông tay than một tiếng, cười khổ nói. Sư phụ, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ tình cảm mà thôi. Ngươi với nàng đã có một ít suy nghĩ xấu xa. Vậy ngươi cũng nên tự đánh giá lại thực lực hiện tại và tiềm lực của bản thân đi. Khuôn mặt chợt cứng lại, Dược lão nuốt nước bọt, có chút nghi hoặc nói. Bối cảnh của nha đầu kia có chút vô cùng khủng bố, ta không biết chính xác bối cảnh của nó là thế nào, như thế nào thì cái gia tộc nhà các ngươi cũng không tính là nho nhỏ được, bất quá cũng không thể bổ khuyết cho được cái khoảng trống lớn như vậy giữa hai ngươi. Ngươi cùng nàng thân thận quá chênh lệch, quá mức lớn. Dù vậy thì nha đầu cũng thích ngươi, những người sau lưng nàng cũng tuyệt không đáp ứng. Đôi mắt nheo lại, đôi bàn tay Tiêu Viêm đang xoa một chỗ không tự chủ được mà nắm chặt lại. Phiến đại lục này là thế giới mà thực lực là trên hết, có thực lực thì ngươi mới có tôn nghiêm. Lúc trước ngươi cũng thấy được thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên bộc lộ đó, nàng có thể ở trên cao trào phúng nhìn ngươi, đó là bởi vì thực lực cùng bối cảnh của nàng so với ngươi thâm hậu hơn nhiều. Nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm, lời nói của Dược lão thấm thía thở dài. Thế lực sau lưng Tiêu Huân Nhi, so với Vân Lam Tông còn khủng bố hơn nhiều, cho nên ngươi trong mắt bọn họ địa vị chỉ như một con kiến hôi, cho dù ngươi có là thiên tài tu luyện thiên phú kiệt xuất, bọn họ cũng không quá mức xem trọng. Truyền thừa qua nhiều năm như vậy, bọn họ ắt hẳn đã từng gặp qua những thiên tài kinh hải thế tục, chỉ có thể khiến cho bọn họ chân chính hơi kiên kỵ chính là thực lực của ngươi, như vậy mới có thể chấp nhận như thường. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng kiên định hỏi. Tu luyện. Phần quyết. Này, có thể mang đến cho ta lực lượng như vậy thật sao? Phải nói là chỉ khi ngươi tu luyện thành công. Phần quyết. Mới có thể. Dược lão lắc lắc đầu, ngưng trọng bổ sung thêm. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm tay chống cằm, nụ cười của cô gái ngày xưa không hiểu sao lại chậm rãi hiện lên trước mắt, âm thanh tựa tiếng chuông bạc như vang lên trong tai. Thở một hơi thật dài, Tiêu Viêm cười khổ nói. Lão sư nói nhiều như vậy, còn gọi là mặc kệ ta lựa chọn hay sao chứ? Hắc hắc. Dược lão sờ sờ khuôn mặt già nua khô héo, ngượng ngùng cười cười, thoáng có chút xấu hổ nói. Được rồi, ta thừa nhận ta có chút ý tứ giật dây, bất quá ta từ góc độ đi lên mà nói, ta rất hy vọng ngươi có thể tu luyện. Phần quyết. Này. Hẳn là ngươi biết. Ta bây giờ chỉ là ở trạng thái linh hồn đúng không? Dược lão buông tay than một tiếng, hỏi. Tiêu Viêm gật đầu. Trạng thái này của ta, dựa theo lẽ thường mà nói thì là đã chết, nhưng mà nguyên nhân bởi vì linh hồn lực của ta so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều lần, cho nên ta mới có thể sinh tồn ở trạng thái kỳ quái như thế này.

phần quyết. Không thể tiến hóa được thì đấu khí công pháp của ta cũng cường đại hơn nhiều so với một cái cùng cấp bậc. Đừng nói là khiêu chiến với cùng cấp bậc, nếu gặp một người tu luyện huyền giai công pháp cùng cấp bậc với ta, đánh thắng được ta hay không còn phải xem lại. Phần quyết. Này mặc dù là hoàng giai công pháp sơ cấp, bất quá nói về uy lực cũng không hề kém hơn so với hoàng giai trung cấp công pháp, huống hồ dù cho công pháp có yếu đi nữa, không phải là ngươi vẫn còn có đấu kỹ hay sao? Ba loại huyền giai đấu kỹ này cũng đủ để bù đắp sự chênh lệch do công pháp tạo ra. Dược lão cười an ủi một tiếng, quay lại nói. Bởi vì ngươi công pháp không bằng người ta, nói cách khác là nếu so về thực lực kéo dài cùng với trình độ hùng hậu là kém hơn người khác, cho nên sau này cùng người khác chiến đấu, phải tấn công một cách sắc bén, bất động thì tích tụ, động thì dùng hết toàn lực. Tốc chiến tốc thắng. Tiêu Viêm gật đầu, bất quá trên khuôn mặt, tự hồ vẫn như trước có điểm buồn bực. Nhìn bộ dạng này của Tiêu Viêm, Dược lão đối với tính tình cảo hắn cực kỳ rõ ràng nên chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ còn cách nói ra. Chờ đến khi ba loại đấu kỹ trong tay ngươi hoàn toàn thuần thục, chẳng lẽ khi đó ta lại không đưa cho ngươi đấu kỹ mới à, tham nhiều ắt sẽ hỏng cả, đạo lý này chẳng lẽ ngươi còn không biết? Cấp bậc thế nào? Tiêu Viêm con mắt sáng ngời, cẩn thận dò hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun. Truyện Phun, bị Tiêu Viêm nhìn với bộ dạng chăm chú cẩn thận, Dược lão thổi ria mép, hừ lạnh nói. Nếu mang Bát Cực Băng ra mà nói, chỉ là cấp thấp so với nó. Nghe nói thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm như nở hoa. Bát Cực Băng chính là huyền giai cao cấp đấu kỹ, so với nó còn cao cấp hơn. Như vậy là cấp bậc gì? Địa giai. Địa giai cùng huyền giai cao cấp chỉ hơn nhau một bậc thôi, nhưng khoảng cách giữa hai loại này tựa như là lạch nhỏ so với sông lớn. Huyền giai cao cấp công pháp, chỉ cần tài lực cộng một chút ít may mắn là ngươi có thể mang từ trong cao cấp đấu giá hội về nhà, bất quá về phần địa giai công pháp, chính thức chỉ có thể biết đến mà không thể thấy được. Nghe nói tại đế đô của Mã Gia đế quốc cũng đã từng xuất hiện, giá của địa giai công pháp này lên đến trên dưới 1.000 vạn, cái giá này tương đương với thu thuế một năm của Mã Gia đế quốc, song vẫn không thể mua được, mặc dù chỉ cách nhau có một bậc, nhưng khoảng cách giữa hai loại này lại hơn kém nhau đến cả trăm lần, bởi vậy mới có thể thấy được huyền giai cùng địa giai, vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến cấp bậc trong truyền thuyết này, Tiêu Viêm trong lòng như có lửa đốt, hận không được bắt buộc Dược lão dạy ngay bây giờ, bất quá cũng phải cân nhắc lại địa vị của song phương bây giờ, hắn liền bỏ ngay cái suy nghĩ buồn cười trong đầu này đi. Sư phụ, khi nào có thể dạy ta luyện dược thuật a? Tạm thời buông lỏng sự hấp dẫn của địa giai đấu kỹ công pháp, Tiêu Viêm nghiêm mặt lại hỏi. Luyện dược thuật sao có thể? Học tập trong cái gia tộc nho nhỏ này được. Dược lão lắc đầu cười nói. Hơn nữa bây giờ ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên còn có đổ ước 3 năm, bây giờ khoảng cách 3 năm cũng đã sắp hết, còn không đến một nửa. Ở Ô Thản Thành này tu luyện tiến triển quá chậm, hơn nữa đối với ta mà nói, bồi dưỡng huấn luyện ngươi tại nơi này cũng bởi vì có một vài nguyên nhân nhỏ, chưa thể ra đi ngay được. Cho nên bây giờ ta muốn mang ngươi đi ra ngoài tu hành lịch lãm, lần này tu hành thời gian có chút khá dài, có lẽ ít nhất là hơn một năm. Hơn một năm cơ à? Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút chần chờ, bất quá hắn không phải loại người yếu đuối ủy mị như đàn bà, ngay lập tức liền hung hăng gật đầu. Được, hơn một năm thì hơn một năm. Lúc nào sẽ xuất phát? Đợi khoảng hơn hai tháng nữa. Dược lão cười nói. Còn chờ như vậy để làm cái gì? Tiêu Viêm buồn bực hỏi lại. Bởi vì sau hơn một năm nữa, là thời gian già Nam học viện chiêu sinh, ta muốn ngươi đi báo danh. Dược lão mỉm cười trả lời. Trợn ngược con mắt trắng giả, Tiêu Viêm cười khổ nói. Ta đến chỗ đó làm cái gì cơ chứ? Công pháp đấu khí của ta cũng không thiếu, bọn họ còn có thể dạy ta cái gì? Cũng không phải cho ngươi đi học mấy thứ đó, Dược lão mặt trắng không còn chút máu, nhìn hắn một cái, cau mày nói. Ngươi đi già Nam học viện phải tìm kiếm một loại dị hỏa. Trước kia trong tình báo của ta, trong già Nam học viện này có một loại dị hỏa. Có tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong dị hỏa bản, bài danh thứ 14. Nếu như ngươi có khả năng lấy được loại dị hỏa này thì phần quyết.